Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Mưu kế gia tộc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 và tập 2 của câu chuyện này, chúng ta đang rất thương xót cho số phận của cô gái tên là Ngọc, một mình nuôi con và ly hôn với chồng 5 năm, nhưng mà cuộc sống của cô lại rất là khó khăn. Ngày hôm nay sau khi gặp lại chồng cũ thì cuộc sống của cô có chút thay đổi. Liệu rằng đó là hạnh phúc hay là nước mắt đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Minh Thành về đến biệt thự có chút muộn. Hắn lái thẳng xe vào sân rồi sau đó đưa chìa khóa cho bảo vệ đi cất xe xuống hầm. Còn hắn xách chiếc cặp lồng mà Hạo đưa cho, bước vào bên trong. Tính đến phòng bếp để ngồi ăn thử. Nhưng vừa mới bước chân vào trong đại sảnh thì sắc mặt của Minh Thành có chút tối sầm lại. Khi hắn nhìn thấy trong biệt thự của mình có khách không mời mà đến. Trong giới kinh doanh đời trước, ngoài ông cụ Nguyễn Phó đã mất ra, thì ba của Minh Thành, Nguyễn Phó Tuấn Minh, chính là một trong những nhân vật quyền lực nhất thời bấy giờ. Ông ta giỏi là như vậy, tiếc rằng chính là một kẻ trăng hoa. Kể dụ như ngoài Minh Thành ra thì còn có Minh Duy, có Mi và Đông nữa. Tất cả bọn họ đều là con của ông Minh, và chỉ tiếc là cùng cha khác mẹ. Mẹ của Đông chính là người vợ hợp pháp. Tuy nhiên vì Đông khiến ông nội không vừa lòng nên trước khi ông mất lại trao quyền thừa kế cho Minh Thành, con trai của một trong những nhân tình của ông Minh. Chính vì sự kiện này khiến cho cả nhà Nguyễn Phó náo loạn trong một khoảng thời gian rất dài. Ông Minh thấy Minh Thành về, lập tức lên tiếng. Con về rồi đi à? Ba có chuyện này, muốn nói với con. Minh Thành hoàn toàn không có thiện cảm với người được gọi là ba của hắn. Ông ta rốt cuộc chỉ là một kẻ đều, bỏ rơi mẹ con hắn mà thôi. Nếu như năm đó ông nội không đón hắn về nhà họ Nguyễn Phó thì chắc chắn hắn không biết mình đã chết từ xó xỉnh nào. Ông có chuyện gì? Đến đây có chuyện gì? Ông Minh nghe và chẳng vòng vo, ông ta lập tức nói luôn. Nghe nói con có một đứa con trai bên ngoài, có đúng không? Minh Thành chợt siết chặt nắm tay, hắn nhìn ông Minh lạnh lùng và buông ra một câu. Chuyện này có liên quan gì đến ông chứ? Ta nghe nói con về chuyện này mà có ý định hủy hôn với con bé hả? Minh Thành này, chẳng nhẽ con lại muốn quay lại với cái Ngọc sao? Chuyện của tôi không cần ông quản. Mỗi lần gặp Minh là sự hận thù trong mắt của Thành dường như dâng lên rất cao. So với tất cả những chuyện mà ông ta làm với mẹ của hắn thì hắn đáng lẽ ra phải từ mặt ông ta từ lâu lắm rồi mới đúng. Ông Minh thấy không được vui khi mà nghe con trai nói như vậy. Ông ta từ từ ngồi xuống bộ ghế sofa, sau đó rót một ly trà, từ tốn đưa lên miệng, không nhanh không chậm nói tiếp. Minh Thành này, con đừng tưởng bản thân trở thành người thừa kế thì muốn làm cái gì thì làm. Con trai, con đừng quên rằng mẹ con đang nằm viện. Nghe đến đây Minh Thành không thể nào bình tĩnh thêm được. Kể từ sau khi di chúc của ông nội được công bố, ông Minh rất tức giận bởi vì con trai chính thức của ông ta không được hưởng bất cứ một ít tài sản nào, đến chính cả ông ta cũng hoàn toàn không có tên trong danh sách. Vì di chúc được công bố, toàn bộ hội đồng quản trị cũng như các thành viên trong gia tộc đã chứng kiến tất cả, thế nên ông ta không thể nào làm khác được. Mặc dù thế, nhưng trong tay ông Minh đang còn một ràng buộc để kiềm hãm Minh Thành, đó chính là mẹ của hắn. Ông ta đã lừa gạt mẹ của Minh Thành để bà đeo lên chiếc vòng tay bị khống chế. Nếu như không có dấu vân tay của ông ta thì chiếc vòng đó mãi mãi không thể nào tháo ra được. Kể cả Minh Thành có bí mật cho người tháo chiếc vòng đó ra, chỉ cần ông ta nhận được tín hiệu thì ông ta sẽ kích hoạt cho cả chiếc vòng và cả người nổ tung. Chính vì lý do này mà mấy năm qua Minh Thành đều phải nghe theo sự sắp đặt của ba mình, dù hắn chính là người đứng đầu nhà Nguyễn Phó. Ông Minh thấy Thành không có chút phản ứng, ông ta đắc ý tiếp tục. Minh Thành, dạo này tình hình của tập đoàn không tốt, vậy nên con nhớ phải kết hôn với con bé Hạ đấy. Qua mấy năm, đợi cho khó khăn này qua đi, con có thể ly hôn với con bé tùy thích. Tôi sẽ không kết hôn với cô ta. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ông Minh khiến ông ta có chút dao động. Lát sau, ông ta thở dài rồi đặt ly trà xuống bàn. Con yên tâm về chuyện của đứa bé. Ta sẽ cho người đón nó về sống chung với vợ chồng con. Nghe nói cái Ngọc đang trong hoàn cảnh rất rất khó khăn. Chỉ cần ta có quyền và bỏ chút tiền thì cô ta phải ngoan ngoãn giao thằng bé cho con thôi. Đến cuối cùng, Minh Thành không nhịn được, lập tức lớn tiếng. Năm đó, người nhà họ Dương đắc tội với thằng Đông, nên ông ép tôi ly hôn với Ngọc. Tôi làm theo ông rồi. Nhưng hiện tại, cô ấy và tôi có một đứa con với nhau. Tốt nhất, ông đừng động đến cuộc sống của mẹ con cô ấy. Giới hạn của tôi chỉ có mức độ thôi. Ông Minh thấy con trai gai gắt về chuyện này như vậy. Ông ta chẳng cố ý ép buộc hắn quá nữa. Hiện tại ông ta có thể lấy tính mạng của mẹ hắn ra làm ràng buộc. Nhưng người phụ nữ kia bị bệnh, nằm viện điều trị. Một khi bà ta chết thì đồng nghĩa với việc Minh Thành thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Suy nghĩ một lúc, ông Minh liền đứng dậy, tiếp tục dặn dò. Vậy thì tùy con. Ta chỉ cần cuộc hôn nhân của con và nhà họ Phạm. Tốt nhất, đừng khiến ta thất vọng. Con nên suy nghĩ cho mẹ con. Thay vì con ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nói xong ông Minh lập tức bỏ đi. Quản gia và người giúp việc trông thấy ông ta đồng loạt cung kính và cúi đầu chào. Minh Thành đứng tại chỗ, tức giận, giơ tay lên, muốn ném chiếc cặp lồng trong tay xuống. Nhưng may mắn hắn kịp dừng lại hành động của mình. Đây là hộp cơm mà Hạo đưa cho hắn, thế nên hắn không thể nào ném đi được. Mẹ hắn từng đau khổ vì ông Minh. Hắn từng hứa với mẹ sẽ không đi theo vết xe đổ của người đàn ông đó. Vậy mà hiện tại, hắn đã đi lên. Vết xe đổ của ông ta mất rồi. Hắn không muốn làm khổ Ngọc và con trai của hắn. Đối với hắn lúc này, để có thể bảo vệ sự an toàn cho mẹ, hắn buộc phải tránh xa hai mẹ con của Ngọc. Thành thẫn thờ bước vào phòng ăn, sau đó hắn mở chiếc cặp lồng ra. Người giúp việc thấy như vậy thì lấy cho hắn một đôi đũa và một cái bát đặt bên cạnh. Hắn ngồi trầm lâm một lúc, mãi lúc sau mới cầm đũa lên và từ từ gắp từng miếng đồ ăn cho vào trong miệng. Quản gia thấy bộ dạng của hắn như vậy thì thở dài, do dự mãi mới dám lên tiếng nhắc nhở hắn. Cậu Thành, tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ và thiết kế phòng của trẻ con. Cậu có... Minh Thành như bị tắc nghẹn trong cổ họng. Sau đó hắn mất bình tĩnh, đặt miếng thịt xuống rồi trả lời. Bỏ đi, thằng bé không về đây đâu. Giả dụ hắn ích kỷ đem Hạo Hạo về đây thì chắc chắn Ngọc không thể nào sống nổi. Còn nếu như hắn đưa hai mẹ con cô về thì Hạ lại tìm đủ mọi cách để hãm hại hai mẹ con cô. Đang đau đầu suy nghĩ thì điện thoại của hắn có thông báo là Ngọc gửi tin nhắn đến. Ngày mai anh nhớ đến sớm để đưa Hạo Hạo đến trường mới để nhận lớp đấy nhé. Đừng có quên đấy. Đọc xong tin nhắn, Thành phức tạp liền tắt máy. Thâm tâm của hắn rất muốn ở cùng với hai mẹ con Ngọc. Có điều, để hai mẹ con cô an toàn, hắn chỉ còn cách rời xa hai người mà thôi. Thành nhìn vào chiếc điện thoại hồi lâu, cuối cùng không kiềm chế được, mà nói. Xin lỗi. Sáng hôm sau, Ngọc muốn gọi cháy máy cho Thành để hắn đến đón Hạo. Cô càng sốt ruột bao nhiêu thì lại càng không thể nào liên lạc được với người đàn ông kia. Bất giác, cô nhìn về phía phòng khách. Hạo đang rất hào hứng khoác ba lô và chờ đợi ba mình. Chính vì vậy, cô không muốn để cho con trai mình thất vọng. Đang lúc không biết phải liên lạc với Minh Thành như thế nào, đột nhiên chuông cửa vang lên. Ngọc vội vàng chạy ra mở cửa. Tuy nhiên người đến không phải là Thành, mà là em trai của hắn, Minh Duy. Thấy được sự kinh ngạc của Ngọc, Duy chỉ biết bày ra bộ mặt bất đắc dĩ của mình rồi lên tiếng trước. Chị Ngọc, sáng hôm nay anh trai tôi có việc đột xuất, vậy nên tôi thay anh ấy đến đưa thằng bé nhà chị đi. Ngọc còn chưa kịp nói gì thì Hạo chạy ra rồi ngó trước ngó sau. Ba chưa đến à mẹ? Ôi giời, ba chưa đến rồi, con cứ chờ ba mãi thôi. Minh Duy đành ngồi xuống rồi nở một nụ cười tươi với Hạo, còn vươn tay xoa đầu của thằng bé. Ba nhóc con bận việc, để chú đưa con đi học nhé. Hạo hướng đôi mắt to tròn nhìn Minh Duy, lát sau thằng bé lập tức quay lại, xị mặt xuống với Ngọc. Chú này không đẹp trai bằng ba đâu, con không tin tưởng con người này một chút nào. Minh Duy bị sỉ nhục như vậy, cảm thấy vô cùng uất ức. Hôm nay đáng lẽ chính là ngày nghỉ hiếm hoi của hắn, vậy mà nửa đêm hôm qua còn bị anh trai làm phiền để sáng nay dậy sớm đến đón cái thằng nhóc này đi. Đã không cảm thông thì thôi, lại bị thằng nhóc này chê bai mình xấu xí. Quả nhiên là mẹ nào con nấy, cái thằng oắt con này chính xác là di truyền cái tính cách của mẹ nó, không sai đi đâu được. Được mỗi cái ngoại hình hơn người khác giống ba nó, chưa còn cái mỏ này hỗn quá. Tuy không biết vì sao Minh Thành lại để cho Duy đến thay, nhưng dù sao thì có người còn đỡ hơn là không có ai. Thế nên Ngọc lúc này không muốn bài xích thêm nữa. Ngọc đẩy Hạo cho Duy rồi căn dặn. Hạo nhà tôi giao cho cậu. Ngày hôm nay làm phiền cậu rồi. Minh Duy hừ lạnh. Chính xác là quá phiền đấy chứ. Mà thôi, tôi đi đây. Tôi có lòng tốt nên miễn cưỡng chịu thiệt một chút cũng được. Hạo nhìn cái cách mà Duy nói chuyện lập tức bĩu môi. Ngay sau đó, thằng bé vươn hai tay đẩy Duy về phía sau. Chú đưa Hạo đi đi, đừng nói chuyện như thế với mẹ, Hạo không thích tí nào. Duy như không tin vào mắt mình, anh ta nhìn xuống thằng nhóc đang đẩy mình rồi lại nhìn về phía của Ngọc. Thấy con trai ngoan như vậy, Ngọc vô cùng hài lòng. Không uổng công cô mang nặng đẻ đâu, rồi khó khăn chăm bẵm cu cậu. Thằng bé nghĩ cho cô như vậy thật khiến cho cô xúc động. Nhìn hai chú cháu rời đi, Ngọc liền yên tâm quay vào trong nhà. Cô nằm lên ghế, bắt đầu tận hưởng một ngày thành thơi. Đã lâu lắm rồi cô mới có một ngày tháng thành thơi thoải mái như vậy. Nhớ lại những ngày cơ cực vất vả, không một giây ngơi tay ngơi chân, Ngọc bất giác thở dài. Năm đó cô bị dồn đến bước đường cùng. Cô có ý định bỏ cái thai này đi, nhưng giờ đây nghĩ lại, khoảng thời gian tăm tối đó thực sự đúng là một cơn ác mộng. Cuối cùng cô vẫn có thể quyết định đúng đắn khi sinh ra Hạo Hạo, nhờ có thằng bé mà cô cố gắng hơn rất nhiều trong cuộc sống. Đến tận bây giờ, Ngọc không thể nào hiểu được nếu như Hạo không bất ngờ đến với cô thì cuộc sống của cô bây giờ sẽ ra sao. Hoặc là từ bỏ, hoặc là rơi vào tuyệt vọng, cũng có thể cô chết ở một xó xỉnh nào đó. Ngọc nằm ở nhà đến đầu giờ chiều thì được dì Hồng sang rủ đi siêu thị. Đúng lúc cô đang thiếu mấy món đồ cá nhân nên cô đồng ý đi ngay, nhân tiện cầm chiếc thẻ đen mà Thành đưa cho cô đem đi sử dụng. Đợt trước bị cướp hết sạch tiền, sau đó bị tai nạn, dẫn đến ngày hôm nay cô đang bị bó bột một bên tay nên cô không có một xu dính túi. Nếu như bà cụ Hạo chu cấp cho hai mẹ con cô thì cô chẳng cần phải khách sáo thêm nữa. Dù sao thì Minh Thành cũng lắm tiền nhiều của, đưa cho cô một cái thẻ thì đối với hắn chẳng là gì đâu. Này Ngọc, cô đi đứng kiểu gì mà bị gãy tay thế này? Đáp lại câu hỏi của chị Hồng, Ngọc chỉ trả lời qua loa. Cô không muốn tiết lộ thêm về chuyện của bản thân mình ra ngoài. Dù sao thì chuyện của cô và Minh Thành có một đứa con nên giấu kín đi, như vậy sẽ tốt hơn cho cuộc sống sau này. Hạo Hạo sắp đi học rồi, nếu để truyền thông hay những kẻ thù của Thành biết được thì Hạo lại gặp nguy hiểm. À, tôi không rõ, chuyện may rồi, đâu ai muốn đâu. Thế mà ngày hôm nay Hạo Hạo đi đâu rồi? À, thằng bé được một người bạn của tôi dẫn đi chơi. Thằng nhóc háo hức đến mức cả đêm hôm qua mãi mà không chịu ngủ đấy. Chị Hồng nghe xong thì mỉm cười nói luôn. Cho thằng bé đi chơi cũng tốt, chứ tôi thấy Hạo có vẻ rất hiếu động, ép nó ở nhà suốt như vậy không tốt chút nào. Ngọc nghe như vậy chỉ biết lén thở dài. Hai người đang đứng ở trạm chờ xe buýt thì đột nhiên tầm nhìn của Ngọc va phải một chiếc siêu xe đắt tiền đang dừng đợi đèn đỏ. Vì chủ nhân của chiếc xe không kéo kính nên cô có thể nhìn thấy rõ người đang ngồi bên trong xe. Ba của Hạo đang chở một người phụ nữ và người đó không ai khác, chính là Hạ. Trong lòng của Ngọc có chút dao động. Có lẽ cô không nên hy vọng quá nhiều, cô chỉ muốn Hạo có được những ký ức tốt đẹp về ba của nó. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bàn tay của Ngọc bỗng chốc siết chặt. Mãi đến lúc chiếc xe kia rời đi, cô mới thu lại tầm mắt. Khi xe đến trạm, Ngọc cùng với chị Hồng liền lên xe. Tuy nhiên có mấy người chen lên trước khiến cho cô bị đẩy lùi về phía sau. Cứ tưởng bản thân bị ngã thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra ôm lấy eo của cô. Ngọc còn chưa hoàn hồn thì người đàn ông kia lại đỡ cô đứng dậy, sau đó lo lắng cho cô. Ngọc à, em không sao chứ? Ngọc có chút giật mình khi nghe thấy người đàn ông kia gọi tên mình. Cô quay lại nhìn người đàn ông đó. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra người đó chính là Đông. Anh Đông sao? Sao anh lại ở đây? Đã lâu không gặp, em vẫn không thay đổi gì nhỉ? Lời nói quen thuộc này khiến cho Ngọc cảm thấy có chút ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, tiếng của tài xế thúc giục vang lên, kéo cô về với thực tại. Đông vội vàng nắm lấy tay phải của Ngọc, rồi cùng cô lên xe. Trên xe rất đông, hai người thậm chí không có chỗ ngồi. May sao đến trạm dừng thứ hai thì có người đi xuống. Đông liền ra hiệu cho Ngọc ngồi xuống một chiếc ghế trống, còn bản thân mình thì đứng chắn cho cô. Ngọc không ngờ có ngày cô lại vô tình gặp anh Đông ở đây. Năm đó sau khi kết hôn với Minh Thành, cô và Đông hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau nữa. Nếu tính ra thì cô quen Đông cũng chẳng kém cạnh thời gian cô quen Minh Thành. Nhớ lại năm đó, mỗi lần sang chơi với Minh Thành đều phải ngồi chờ đợi hắn. Mỗi lần như vậy, Đông lại xuất hiện trò chuyện cùng với cô. Anh là một người đàn ông rất ấm áp, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Có điều trong mắt của cô lúc ấy chỉ có mỗi mình Thành mà thôi. Đông nhìn xuống, vô tình thấy bàn tay chằng chịt vết chai của Ngọc. Hắn hơi nhíu mày. Trong ký ức của hắn, Ngọc là một người rất chăm chút cho bàn tay của cô. Cô thường nói với hắn rằng muốn bảo vệ đôi tay bởi vì để đeo nhẫn cưới của Minh Thành. Mỗi khi cầm lấy tay của cô thì Minh Thành sẽ không cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, Đông không nhịn được mà lên tiếng hỏi cô. Anh nghe nói sau khi ông nội anh mất, em với Thành ly hôn. Chuyện này là sao chứ? Ngọc chỉ biết nở một nụ cười nhạt, sau đó hướng ánh mắt ra bên ngoài, cô trầm ngâm trả lời. Chẳng có gì cả, anh ấy không còn yêu em nữa, thì bọn em ly hôn. Dù sao, cũng 5 năm trôi qua rồi, cũng là khoảng thời gian đủ dài để em có thể bình tĩnh sau tất cả mọi chuyện. Năm đó, sau hôn lễ của Ngọc và Minh Thành, bản di chúc cũng được đích thân ông nội anh ủy quyền cho luật sư công bố. Mẹ vì sợ anh sẽ rơi vào tầm ngắm của Minh Thành nên dùng tính mạng bắt anh ra nước ngoài sinh sống. Rồi sau đó, anh không thể nào liên lạc được với Ngọc nữa. Chỉ biết thời gian đó, anh rất buồn và suy sụp. Cuối cùng, bởi vì cho rằng cô đã cắt đứt liên lạc với mình, nên anh quyết định buông bỏ. Cho đến tận hiện tại, khi anh về nước, anh mới nhận được tin là Ngọc và Minh Thành đã ly hôn với nhau. Anh hoàn toàn không thể nào tin nổi. Mẹ anh vì không muốn anh về nên giấu anh tất cả mọi chuyện. Đến khi ông nội anh mất thì chỉ thông báo qua loa dặn dò anh không được về. Đông do dự một lúc lâu, đến khi định nói ra thì chiếc xe lại đến trạm tiếp theo. Ngọc cùng với bạn của mình cũng xuống xe. Trước khi đi, cô còn không quên quay lại nhìn Đông với một vẻ khách sáo. Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp em nhé. Nói xong cô cùng với chị Hồng liền xuống xe. Đến khi xe chạy rồi mà Đông vẫn thất thần đứng đó. Khoảnh khắc anh gặp lại Ngọc khiến cho anh cảm thấy rất bối rối. Ngọc cùng với chị Hồng đi vào trong siêu thị. Vừa đi, chị Hồng vừa tò mò hỏi cô. Ngọc này, cô quen với người đàn ông kia đi à? Anh ấy là anh trai của chồng cũ tôi. Cái gì? anh chồng của cô á. Nhưng mà tại sao tôi cứ thấy anh ta nhìn cô bằng ánh mắt lạ lạ thế nào ấy? Ngọc chỉ nghe và không nói gì. Đông từng tỏ tình với cô nhưng mà bị cô từ chối. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không thấy hối hận một chút nào. Suy cho cùng, tình cảm của cô dành cho Đông chỉ là thứ tình cảm dành cho một người anh trai mà thôi. Ông trời luôn chớ trêu như vậy. Người cô yêu thật lòng hóa ra lại lợi dụng cô. Cô chưa từng phủ nhận bản thân mình rất yêu Thành. Tiếc là tình cảm đó khiến cho cô thực sự rất đau đớn. Buổi tối hôm đó, Minh Duy mới dẫn thằng bé Hạo về. Ngọc mở cửa ra đón con thì thấy bộ dạng mệt mỏi sắp ngất của Duy khiến cho cô có chút bất ngờ. Mà Duy không chần chừ, đẩy Hạo Hạo về phía cô, thở không ra hơi. Đấy, tôi trả thằng nhóc này cho chị. Cả ngày hôm nay, nó hành tôi đến mức chết đến nơi rồi đây này. Đi tham quan trường thì thôi đi. Đằng này, nó còn muốn đòi đi công viên giải trí, đi công viên nước, đi nhà hàng ăn uống. Ôi, nó coi tôi chẳng khác gì cái máy ATM cho nó tiêu xài. Đấy, đấy, đấy, trả cho chị tất. Cũng may Ngọc nhịn cười giỏi, cô nhìn Minh Duy rồi nhẹ nhàng đáp lời. Cảm ơn cậu nhé, vất vả cho cậu rồi. Minh Duy chỉ hừ lạnh rồi sau đó rời đi, còn Hạo thì che miệng cười khúc khích. Thằng bé liền vươn tay ôm chầm lấy hai chân của cô rồi kể. Mẹ ơi, hôm nay con đi chơi vui lắm mẹ ạ. Ngọc thấy con trai vui như vậy, cô cũng cười theo con. Cô ngồi xuống, sau đó véo má cưng nựng. Con trai ngoan, mẹ nấu cơm rồi đấy, mau chuẩn bị rồi vào ăn cơm nhé. Nhưng mà tay của mẹ đang đau mà, tại sao mẹ nấu cơm được ạ? Càng ngày Ngọc càng cảm thấy con trai của cô rất đáng yêu, tuy ngoại hình giống với ba nó nhiều hơn. Nhưng mà không sao, Hạo luôn là Hạo, là đứa bé do cô sinh ra. Ừ, mẹ có nhờ dì Hồng sang giúp, cục cưng càng ngày đi mệt lắm rồi đúng không? Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm nhé. Tối nay mẹ nấu toàn mấy món mà cục cưng thích đấy. Hai mắt của cô Hạo vụt sáng lên, thằng bé hôn chụt lên má của Ngọc rồi hào hứng chạy vào bên trong. Ngọc tùm tìm cười rồi đóng cửa lại. Mà phía bên dưới sân chung cư, Minh Thành lặng lẽ tựa lưng vào thành xe, nhìn lên căn hộ của Ngọc. Hắn giơ điếu thuốc lên, hít một hơi rồi nhả ra một làn khói. Lúc này Minh Duy đi xuống, anh ta đi đến, vươn vai đau nhức rồi nói với Minh Thành. Anh còn đứng đấy à? Minh Thành không trả lời, thâm tâm của hắn rất muốn lên đó, nhưng lại không thể nào. Duy mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy Thành hút thuốc thì lập tức giật lấy điếu thuốc của hắn rồi ném xuống đất. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, mà tại sao anh cứng đầu thế nhỉ? Minh Thành nhíu mày, hành động này khiến cho Minh Duy chột dạ. Anh ta lập tức gượng cười rồi vội vàng lên tiếng. Anh ơi, anh đừng có giận, em có tin tức cho anh. Tin gì? Nói đi. Anh Đông về nước. Trước đây anh ấy rất thích chị Ngọc. Nếu mà anh ấy biết hai người đã ly hôn, không chừng anh ấy lại tìm đến chị Ngọc rồi nối lại tình xưa đấy. Im miệng. Minh Thành không muốn nghe thêm nữa. Hắn biết bản thân hắn không có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của Ngọc. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ở bên ngoài có một người đàn ông khác, đặc biệt là Đông, thì hắn lại không thể nào chấp nhận nổi. Người khác thì hắn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng Đông thì không. Tên khốn đó hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài của hắn. Hiện tại thì Minh Thành có bốn anh em cùng cha khác mẹ, tính thêm cả hắn nữa. Từ khi hắn tiếp quản nhà họ Nguyễn Phó thì Minh Duy và My ngoan ngoãn đi theo hắn. Riêng chỉ có Đông lại hoàn toàn khác. Bởi vì Đông chính là con trai của vị phu nhân chính thất, nên hai mẹ con nhà họ không bao giờ chấp nhận một đứa con riêng như hắn lên nắm quyền nhà họ. Càng nghĩ, Minh Thành lại càng cảm thấy khó chịu. Nhớ lại năm đó, hắn và Duy được đón về nhà họ Nguyễn Phó cùng một lúc. Vị tư phu nhân kia đã chèn ép, hành hạ hai anh em họ đến mức suýt nữa mất mạng. Nếu không phải vì ý chí sống còn mãnh liệt, thì Minh Thành không cần phải liều mạng thể hiện trước mặt ông nội. Và cuối cùng, hắn đã thành công ngồi lên vị trí cao nhất của nhà họ Nguyễn Phó. Cứ tưởng hắn và mẹ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng hắn suýt nữa quên mất rằng hắn còn một người ba thủ đoạn vô biên. Cái ngày mà mẹ hắn bị ông ta khống chế cũng là lúc hắn buộc phải nghe theo tất cả sự sắp xếp của ông ta. Vẻ ngoài của hắn rất hào nhoáng, nhưng nói thẳng ra, hắn chỉ là một con rối trong tay ba hắn mà thôi. Nhìn anh trai có vẻ khó chịu như vậy, Minh Duy đút hai tay vào túi quần rồi tựa lưng vào thành xe. Trong mắt của ba, chỉ có mỗi anh Đông thôi. Em vẫn nhớ như in những ngày tháng hai mẹ con của anh ta đối xử với chúng ta như thế nào. Vậy nên, anh Thành, anh cứ yên tâm. Em sẽ luôn đứng về phía của anh. Thành từ từ quay sang nhìn Duy, ánh mắt của hắn có vẻ phức tạp, không thể nào nhìn thấu. Muốn đứng về phía anh sao? Minh Duy lập tức gật đầu ngay, khóe miệng của Minh Thành hơi cong lên, khiến cho Duy có chút chột dạ. Một lát sau, Thành nói luôn. Nhưng Hạ lại rất rắc rối. Ba lại bắt anh phải kết hôn với cô ta. Em nói rằng luôn muốn đứng về phía anh. Vậy thì em giúp anh xử lý cô ta đi. Biết ngay mà, Duy chỉ muốn cắn cái lưỡi của mình cho một cái và ngất đi để không phải nghe những lời này. Đúng là lỡ mồm một cái thì chỉ có mà ăn cám thôi. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn an ủi anh trai một chút, ai ngờ lại bị anh trai nắm thóp như vậy. Minh Thành kéo Duy đứng ra xa rồi sau đó mở cửa xe. Trước khi ngồi vào, hắn còn căn dặn em trai một chút. Mấy hôm nữa My về rồi, em đi đón con bé rồi lên kế hoạch giải quyết đi. Anh muốn cả cô ta và nhà họ Phạm phải bị bẽ mặt trước tất cả mọi người. Không để cho Duy kịp phản đối, Minh Thành liền đóng cửa xe rồi cho xe rời đi. Minh Duy đứng đó chỉ muốn đánh cho cái miệng hỗn của mình mấy cái. Anh ta biết anh trai không thể ra tay bởi vì đang nằm trong sự kiểm soát của ba. Nhưng suy cho cùng, anh ta chỉ là một bác sĩ thôi. Đâu có phải là dân xã hội đen đâu mà suốt ngày bắt suy nghĩ cách để phá người khác cơ chứ. Đúng là đau đầu thật. Khoảng thời gian mà Ngọc bó bột một bên tay chính là khoảng thời gian cô thành thơ nhất. Thoát quái cũng đến ngày Ngọc đi tháo bột. Sáng sớm hôm ấy, cô và Hạo đặt lịch đến bệnh viện thật sớm. Cả một thời gian cánh tay cố định không làm được gì khiến cho cô buồn bực đến phát chán. Cũng may tình trạng tay của cô hồi phục rất tốt, không để lại di chứng sau này. Thấy mẹ mình khỏi bệnh, Hạo Hạo đương nhiên là cao hứng. Thằng bé cứ cười toe toét rồi ôm lấy chân của cô nũng nịu. Mẹ Ngọc ơi mẹ Ngọc, Hạo yêu mẹ Ngọc lắm. Mẹ khỏi tay rồi, mẹ nhớ nấu món ngon cho con ăn đấy nhá. Con ngoan, thì cái gì mẹ cũng cho con. Khi Ngọc thanh toán xong ở quầy lễ tân, cô định dắt Hạo đi chơi đâu đó. Tuy nhiên khi cô vừa quay người lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bị một người đàn ông xô ngã. Người đàn ông kia không những không đỡ người phụ nữ trung niên kia dậy mà còn không xin lỗi, vội vàng bỏ đi ngay. Trông thấy cảnh tượng này, Hạo liền nắm chặt lấy ngón tay của Ngọc, bực tức lắm. Ông chú kia thật là xấu xa. Mẹ ơi, Hạo đến đỡ bà ấy dậy nhá. Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Ngọc đương nhiên là đồng ý. Cô cùng với con trai chạy đến đỡ người phụ nữ trung niên kia. Hạo còn quan tâm mà lên tiếng hỏi han. Bà ơi bà ngã có đau không ạ? À, cảm ơn cháu. À, bà không sao. Cháu... Người đàn bà kia vừa mới ngẩng đầu lên thì sững sờ. Mà Ngọc lúc này cũng kinh ngạc không kém. Cô đứng yên bất động tại chỗ. Mãi một lúc lâu sau, Hạo lay lay cánh tay của cô thì cô mới lấy lại tinh thần. Cô trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng mở miệng. Cháu chào bác. Người phụ nữ kia nhìn cô xong, sau đó lại nhìn xuống Hạo Hạo. Thằng bé này rất giống con trai của bà. Tuy năm đó bà không tường tận được mọi chuyện, nhưng mà bà luôn cảm thấy bản thân mình phải có một phần trách nhiệm với con dâu. Chỉ biết người phụ nữ chợt vươn tay, nắm lấy tay của Ngọc. Khóe mắt của bà rơm rớm xúc động. Ngọc à, chẳng phải mẹ từng nói với con rồi sao? Dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì mẹ luôn coi con là con gái. Tuy con và Thành đã ly hôn, nhưng mà đừng xa cách như thế. Con cứ gọi mẹ là mẹ giống như trước đây con từng gọi. Có được không? Đối mặt với mẹ của Minh Thành, Ngọc chưa có chuẩn bị gì. Vậy nên cô rất khó xử, không biết phải trả lời ra sao. Một lát sau đó, có một nữ y tá hớt ha hớt hải chạy đến rồi đỡ lấy bà. Phu nhân, sức khỏe của bà vừa mới hồi phục, vậy nên chưa thể nào ra ngoài được đâu. Để tôi dìu phu nhân về phòng. Nghe y tá nói như vậy, bà Hiền gật đầu, rồi quay lại nhìn Ngọc. Ngọc à, con có rảnh không? Ta muốn nói chuyện với con một chút. Hiện tại Ngọc không có việc gì bận, trầm ngâm mãi cô mới gật đầu đồng ý. Cô theo mẹ của Thành đến một phòng VIP, vừa mới đến cửa, bà Hiền liền kéo tay của Ngọc và Hạo bước vào bên trong, còn nhân tiện nói với y tá. Đưa tôi đến đây được rồi, cô cứ đi làm việc của cô đi. Dạ vâng thưa phu nhân. Ngọc nhanh nhẹn đỡ bà Hiền đi đến chiếc giường lớn và ngồi xuống. Cuộc gặp gỡ này xảy ra quá bất ngờ. Cô không nghĩ có ngày bản thân cô lại gặp lại mẹ chồng cũ trong hoàn cảnh trớ trêu này. Bà Hiền không muốn cô khó xử nên đi thẳng vào vấn đề. Bà nhẹ nhàng hướng về phía của Hạo đang nấp sau lưng của Ngọc. Bà lên tiếng hỏi. Đây là con trai của con sao? Ngọc đưa mắt nhìn xuống Hạo, không giấu giếm mà trả lời ngay. Cô cũng biết với ngoại hình của thằng bé thì mẹ chồng cô cũng biết thằng bé là con của cô và ai rồi. Vậy nên cô chẳng muốn giấu giếm làm chi. Dạ vâng, năm đó sau khi ly hôn với Minh Thành, con mới phát hiện ra bản thân con mang thai thằng bé. Nói xong Ngọc chợt có chút run sợ. Cô sợ là mẹ chồng cũ của cô lại trách mắng cô tại sao lại giấu đứa bé đi. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, bà Hiền chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bà rơi nước mắt. Ngọc ơi, chắc lúc đó con sống vất vả lắm. Mẹ xin lỗi. Chỉ tại mẹ bị bệnh nên mẹ không thể nào có mặt bên cạnh con. Mẹ biết thằng Thành có lỗi với con, nhưng mẹ không thể làm gì khác được. Mẹ xin lỗi. Sợ dĩ bà Hiền có thể đồng cảm với Ngọc như vậy bởi vì bà cũng từng trải qua hoàn cảnh giống như cô. Năm đó bà bị ông Minh lừa dối rồi cưỡng bức. Sau khi phát hiện ra bản thân mình mang thai, bà Hiền rất suy sụp. Ba mẹ cũng vì vậy mà đổ bệnh càng nặng hơn. Con đường học hành của bà vì vậy mà hoàn toàn bị cắt đứt. Đã có lúc bà cũng có suy nghĩ bỏ đứa bé đi, nhưng bà lại không thể làm được. Dù biết đứa bé chính là kết quả của một sự cố mà cả cuộc đời của bà ám ảnh, không thể nào quên được. Nhưng bà không thể nào nhẫn tâm vứt bỏ con mình. Bà Hiền từng một mình sinh con, một mình làm việc vất vả. Vậy nên bà càng có thể hiểu được cảm giác của Ngọc. Huống chi cô lại xuất thân trong một gia đình khá giả, một mình nuôi con càng đè nặng lên vai của một người phụ nữ. Thấy bà Hiền khóc, Ngọc sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, cô vội vàng nói luôn. Con không sao đâu mẹ, con không trách gì mẹ. Với lại chính con là người đồng ý ly hôn với Minh Thành, nên con... Mẹ sinh ra Minh Thành, tính cách của nó ra sao, chẳng nhẽ mẹ lại không biết sao con? Chỉ là mẹ không ngờ, nó lại đi theo vết xe đổ của ba nó. Phụ nữ cứ đâu phải muốn, thì đến đâu con? Khi chán rồi thì bỏ đâu con? Chính vì chuyện năm đó, con trai mình tự ý ly hôn, bà Hiền rất tức giận đến mức bà nhập viện cấp cứu. Cho đến thời điểm hiện tại, ngày ngày bà luôn làm bạn với những viên thuốc và những bức tường. Vì giận con trai nên bà ít khi gặp Minh Thành lắm. Đối với bà thì chuyện hạnh phúc của con cái quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cái thân già này cũng yếu lắm rồi, có chết đi chăng nữa thì bà cũng không hối hận. Bà Hiền đưa mắt nhìn về phía Hạo Hạo rồi vẫy tay ra hiệu cho thằng bé bước lại gần mình hơn. Ngọc thấy như vậy thì ngồi xuống nói với con trai. Hạo này, đây là bà nội con. Mau, con qua với bà nội đi. Hạo ngơ ngác nhìn mẹ, rồi sau đấy hỏi lại cô. Bà nội ạ? Nhưng Hạo Hạo từ trước đến nay làm gì có bà nội? Bà là bà nội của con, là người sinh ra ba con. Chẳng qua là bà bị bệnh nên phải ở đây thôi. Hạo ngoan của mẹ, con mau đến chào bà nội đi. Nghe Ngọc giải thích như vậy, Hạo do dự một lúc rồi từng bước tiến về phía của bà Hiền. Chỉ thấy bà kích động ôm chầm lấy thằng bé vào lòng, bàn tay nhăn nheo của bà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cháu. Đợi cho hai bà cháu nhận nhau xong, Ngọc mới nhắc Hạo ra ngoài một lát để cô nói chuyện với bà nội. Thằng bé liền vâng dạ, làm theo lời của cô. Nhìn thấy cháu trai hoạt bát như vậy, bà Hiền rất vui, nhìn theo bóng lưng của thằng bé. Bà thở dài. Thằng bé còn nhỏ, mà hiểu chuyện quá. Dạ vâng ạ. Nhìn ngoại hình của nó, khiến ta lại nhớ đến thằng Minh Thành. Hai ba con nó, quả thực rất giống nhau. Còn chưa được bao lâu, hai mẹ con đang nói chuyện, thì có người xuất hiện. Thấy một người phụ nữ xách một giỏ hoa quả đi đến, sắc mặt của bà Hiền liền không được vui. Con chào bác, hôm nay bác thấy thế nào? Con có mua đến cho bác ít hoa quả đi ạ. Giọng nói này khiến cho Ngọc quay lại nhìn, hiển nhiên là Hạ đến. Ngọc nhìn người phụ nữ này thì mất đi thiện cảm từ trước. Đến giờ phút này, thiện cảm của cô đối với cô ta càng ngày càng xuống đến mức âm. Đến thăm bệnh mà cô ta ăn mặc chẳng khác gì đi trình diễn thời trang. Đúng là bó tay. Bà Hiền có vẻ không thích Hạ, vậy nên bà liền lên tiếng. Cô đến đây để làm cái gì? Hạ thản nhiên bước vào, đặt giỏ hoa quả lên trên bàn. Đương nhiên là con đến đây thăm bác rồi. Dù sao thì bác cũng là mẹ của anh Thành, không phải sao ạ? Bác có thể cùng con dâu cũ trò chuyện. Thế chẳng nhẽ không thể dành cho con một chút thời gian sao? Có vẻ như bà Hiền đã quen với cách cư xử này của Hạ, nên bà không nói gì thêm. Nhưng mà Ngọc thì khác. Nhìn thái độ của Hạ đối với người lớn, cô không nhịn được mà hướng về phía cô ta chế giễu. Mẹ chồng tôi chỉ nói chuyện với những người tôn trọng và yêu quý bà ấy thôi. Còn những loại người váy vóc lòe loẹt, ăn mặc sang chảnh, nhưng cái thái độ mục nát như cô, chẳng ai thèm ngó ngàng tới đâu. Hạ nghe Ngọc nói móc mình, cô ta cố gắng nhịn cơn tức xuống. Ngay sau đó, cô ta liền nhếch miệng và đáp lại ngay. Một người đàn bà bị chồng bỏ như cô, lấy tư cách gì mà ở đây nói chuyện với tôi? Hôm nay tôi đến đây là để gặp mặt mẹ chồng tương lai của tôi, chứ không phải là muốn ở đây đôi co với loại đàn bà mặt dày như cô. Bà Hiền thực sự rất không vui khi nghe Hạ nói Ngọc như vậy. Ngay từ lần đầu tiên bà gặp Hạ, thiện cảm của bà dành cho Hạ hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ bà cứ nghĩ Hạ là một vị tiểu thư hiền lành, biết phép tắc, biết chừng mực. Nhưng không, trước mặt con trai của bà thì cô ta đối với bà rất săn sóc. Nhưng khi con trai của bà đi rồi, cô ta lập tức trở mặt ngay. Rất nhiều lần bà Hiền định lên tiếng, nhưng mà thấy thái độ của con trai, bà lại đành thôi vậy. Bà cho rằng nếu như con trai muốn lấy ai thì bà dù có không thích, nhưng nếu là người con trai bà yêu thật lòng, cho dù bà có bị đối xử ra sao thì bà đành phải cam chịu. Tuy nhiên câu nói vừa rồi của Hạ khiến cho bà Hiền không thể nào nhịn thêm được nữa. Cuối cùng bà đành lên tiếng. Cô Hạ này, Ngọc là con dâu của tôi, vậy nên cô đừng nói nặng lời như thế. Với lại con dâu của tôi không phải loại người bị chồng ruồng bỏ giống như cô vừa nói đâu. Hạ vốn dĩ đang rất tức giận, lại nghe thêm những lời này, cô ta lại càng khó chịu hơn. Cô ta nhếch miệng, khoanh tay lại rồi nói luôn. Cô ta là con dâu của bác. Vậy còn con là gì? Bác đừng quên, con và anh Thành sắp kết hôn với nhau. Nếu cô cứ tỏ ra thái độ như thế này, thì tôi không nhận cô làm con dâu của tôi đâu. Bà Hiền kích động lên tiếng, mà Ngọc thấy mẹ chồng cũ đang hơi run lên. Cô lo lắng vội vàng, vuốt sống lưng cho bà. Bên kia, Hạ dù nhìn thấy, nhưng mà cô ta vẫn rừng rưng. Cô ta khó chịu, xì ra ngoài miệng một cái. Xì, bác bị bệnh thì đừng có mà kích động làm chi. Với lại ngày hôm nay con đến đây thăm bác là một chuyện. Còn chuyện còn lại chính là muốn khuyên bác đừng đến tham dự hôn lễ của con và anh Thành. Hôn lễ hôm ấy đông khách lắm. Khách mời toàn là nhân vật tầm cỡ thôi. Bác đến đấy tham dự, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì, lại ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy. Thứ hai là khiến cho bọn con bị mất mặt. Ngọc nghe xong như không thể nào tin vào tai mình. Những gì mà Hạ vừa nói thật là trơ trẽn. Cô thật không ngờ cô ta lại có thể đối xử với một người sắp sửa trở thành mẹ chồng của cô ta như vậy. Đời nào lại có một đứa con dâu ngăn cấm mẹ chồng mình đến tham dự hôn lễ của mình cơ chứ. Ngọc không nhịn được, cô đứng dậy, chỉ tay vào mặt của Hạ, cô quát lớn. Cổ Hạ, tôi chưa từng thấy cái loại mặt dày nào như cô. Cô nghĩ rằng Minh Thành sẽ chấp nhận chuyện cô ngăn cấm mẹ anh ấy đến tham gia hôn lễ sao? Thế mà Hạ chỉ cười khẩy một cái thôi đấy. Cô ta vuốt lại tóc, thản nhiên trả lời Ngọc. Cô Ngọc này, chuyện này cô lấy tư cách gì mà xen vào? Tôi đến đây chỉ muốn khuyên bác ấy thôi. Nếu như bác ấy nghĩ cho con trai mình, thì nên biết thân biết phận. Chẳng qua anh Thành đang sống ở nhà họ Nguyễn Phó. Anh ấy hiện đang trở thành chủ nhân ở đấy. Vậy nên người xứng là mẹ anh ấy chính là vị phu nhân, danh chính ngôn thuận kia kìa. Thay vì để bác ấy đến, vướng chân vướng tay, thì nên để vị phu nhân đó đến. Có đúng hơn không? Dạ thưa bác, có đúng không ạ? Ngọc đang định ra tay dạy cho Hạ một bài học thì Hạo Hạo đột nhiên mở cửa bước vào. Đúng lúc này, Hạ quay người lại nhìn thằng bé. Chỉ biết thằng bé đứng đó ngẩn ngơ, rồi đột nhiên hai hàng nước mắt rơi xuống. Ngọc thấy con trai có biểu hiện như vậy, cô vô cùng sửng sốt. Hạo Hạo mếu máo, nhớ nhớ ra chuyện gì đó, rồi ngồi xuống đất ôm lấy đầu của mình, cứ như vậy lẩm bẩm. Chú xấu xa, tất cả hại mẹ rồi, xấu xa, máu, có máu, mẹ Ngọc ơi Hạ lúc này cứ tưởng thằng nhóc bị xúc động, nên còn cất giọng thêm vào. Ôi chao ơi, nghe nói thằng nhóc này bị tổn thương não. Bây giờ đã nhớ ra rồi sao? Câu nói này của Hạ càng khiến cho đầu của Hạo Hạo đau hơn. Thằng bé ôm lấy đầu của mình, nằm lăn xuống đất, liên tục kêu đau. Còn Ngọc thì điên tiết bội phần, cô lập tức lao đến, giơ cánh tay và giáng cho Hạ một cái tát thật đau. Không đợi cho cô ta kịp phản ứng, Ngọc liền cho cô ta thêm một cái tát nữa vào bên mặt còn lại. Sau đó mới nhanh chóng chạy đến ôm Hạo vào lòng, an ủi con trai. Con trai của mẹ, mẹ đây, không sao đâu con, mẹ đây. Bà Hiền bước xuống giường, định hỏi xem thằng bé ra sao, thì nhìn thấy Hạ tiến lại gần chỗ của Ngọc. Cũng may bà kịp thời nắm lấy cổ tay của cô ta. Bà kéo lại và cảnh cáo. Cô Hạ, mời cô ra khỏi phòng của tôi ngay lập tức. Hạ tức tối gắt gỏng. Bác không thấy là cô ta tát tôi à? Tôi mới chính là con dâu sau này của bác. Vậy mà bác lại dám bênh người ngoài và đánh tôi sao? Vừa nói Hạ vừa hất tay của bà Hiền ra. Vì sức lực có hạn, bà Hiền bị ngã về phía sau. Cũng may có ba người áo đen ở bên ngoài xông vào kịp lúc. Đỡ bà Hiền đứng dậy, một trong số ba người liền lên tiếng. Bà chủ, bà có bị sao không ạ? Bà Hiền nghe như vậy vội vàng lắc đầu. Hai người vừa xuất hiện chính là vệ sĩ mà Minh Thành sắp xếp để bảo vệ cho sự an toàn của mẹ. Nhìn Hạ càng ngày càng quá đáng, mà thằng bé Hạo ở bên này lại càng đau đầu nhiều hơn. Bà Hiền lập tức lấy lại hơi, bà ra lệnh cho ba vệ sĩ. Các anh mau tống cổ người phụ nữ này ra ngoài cho tôi. Còn nữa, mau gọi bác sĩ đến đây. Nhanh lên! Nhận được lệnh, hai người vệ sĩ còn lại lập tức bẻ tay của Hạ về phía sau, mặc cho cô ta có gào thét ra sao, vẫn một mực lôi cô ta ra khỏi phòng. Thành Học vội vàng bế Hạo Hạo nằm tạm lên giường, bà Hiền vội vàng đi đến chiếc bàn bên cạnh, bà cầm điện thoại gọi cho Minh Thành. Rất nhanh đầu dây bên kia đã được kết nối. Không đợi cho Minh Thành kịp lên tiếng, bà Hiền nói trước. Con đang ở đâu? Con đang ở công ty họp, có chuyện gì vậy mẹ? Bà Hiền nghe xong, liền hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục. Trong vòng 20 phút nữa, phải đến đây ngay. Không đến đúng giờ, thì đừng có gọi bà già này là mẹ nữa, nghe chưa? Thấy mẹ gọi đến, Minh Thành không chần chừ mà cho kết thúc cuộc họp rồi lập tức rời đi. Trong lúc đó, Hạo Hạo kêu đau đầu quá, nên bác sĩ đi vào, vội vàng tiêm cho thằng bé một mũi thuốc an thần. Ngọc và bà Hiền đứng bên cạnh, lo lắng và chờ đợi. Nhìn con trai mình đau đớn như vậy, Ngọc cảm thấy hai bên tai của cô sắp sửa ù đi. Nếu như có thể, cô chỉ muốn băm vằm cái bàn mặt của Hạ ra để cho Hạ giận. Tất cả là tại cô ta mà Hạo Hạo của cô gặp chuyện. Bà Hiền nhìn sang Ngọc, bà chỉ thở dài rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô trấn an. Bà không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra như vậy. Hạo Hạo xảy ra chuyện như thế, một phần lớn là lỗi do bà. Nếu như bà cấm cô Hạ kia đến đây ngay từ đầu thì mọi chuyện lại không thành ra thế này. Mãi cho đến khi thấy bác sĩ kiểm tra xong xuôi, Ngọc vội vàng bước đến và hỏi ngay. Thưa bác sĩ, con trai của tôi thế nào rồi? Thằng bé tại sao lại bị đau đầu ạ? Cô từng nói cách đây không lâu, con trai của cô từng bị tổn thương tâm lý, nên mất một phần ký ức, có đúng không? Vâng vâng. Có vẻ như sự cố vừa rồi kích thích phần não bộ của cháu, nên mới khiến cu cậu đau như vậy. Vậy thưa bác sĩ, con trai của tôi... Cô yên tâm đi, thằng bé không bị gì nghiêm trọng. Với tình hình này, khả năng cao là sau khi tỉnh dậy, cu cậu lại nhớ lại tất cả mọi chuyện đấy. Ngọc cảm ơn bác sĩ. Đợi cho bác sĩ đi rồi, cô lập tức chạy đến cởi áo khoác ngoài ra, bọc lấy Hạo Hạo bên trong rồi bế thằng bé lên. Bà Hiền thấy hành động bất ngờ này của cô, bà lo lắng. Con cứ để cho thằng bé ở đây với mẹ thêm một chút, không sao đâu con à. Không phải là cô không muốn ở lại, mà bởi vì Hạo Hạo nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, cô muốn đưa thằng bé đi để tránh gặp ba nó, hoặc là gặp người đàn bà kia. Sự việc vừa rồi khiến cho cô suýt chút nữa rớt tim ra ngoài. Cô không muốn để con trai mình xuất hiện tình trạng như vậy thêm một lần nào nữa. Dạ thưa mẹ, con đưa Hạo về nghỉ ngơi. Mấy hôm nữa tình trạng của thằng bé khá hơn, con lại đưa nó đến thăm mẹ sau à? Thấy Ngọc kiên quyết như vậy, bà Hiền chẳng nói thêm được câu nào nữa. Đúng lúc Ngọc ôm con chạy ra đến ngoài cửa thì đồng thời Minh Thành cũng bước vào. Trông thấy cô đang ở chỗ mẹ mình, Minh Thành có chút kinh ngạc. Hắn còn đang định hỏi thì Ngọc lập tức ôm con chạy qua người của hắn. Minh Thành muốn đuổi theo nhưng lại bị giọng nói của mẹ chặn lại ngay. Qua đây, con đừng đi theo nữa. Minh Thành hết cách, đành phải đi vào bên trong theo lời của mẹ. Tuy nhiên, hắn vừa mới đến gần, liền bị mẹ giáng cho ngay một cái bạt tai. Theo lẽ thường, khi bị tát, con người ta sẽ phản ứng lại. Nhưng Minh Thành thì không. Vì người tát hắn chính là mẹ ruột của hắn, nên hắn không bao giờ có ý định đó. Bị ăn tát, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi mẹ. Mẹ gọi con đến đây là có chuyện gì không à? Sao? Thế chẳng nhẽ bà già này không được phép gọi anh đến đây sao? Dạ thưa mẹ, con không có ý đó. Bà Hiền lại không nhịn được mà giáng cho Minh Thành thêm một cái tát nữa vào bên mặt còn lại. Hiện giờ bà cảm thấy rất xấu hổ bởi vì bà sinh ra một đứa con trai nghiệp chướng này. Đứa con trai của bà bỏ vợ bỏ con thì thôi, lại còn đòi kết hôn với một người đàn bà không ra gì. Bà Hiền cuối cùng không thể nào nhẫn nhịn thêm, bà kể hết lại tất cả mọi chuyện cho con trai nghe. Rồi cuối cùng, bà chốt một câu. Nếu như còn gọi ta là mẹ, thì con phải hủy hôn với cô gái họ Phạm kia đi. Ngoài Ngọc ra, ta không bao giờ chấp nhận bất cứ đứa con dâu nào khác. Nghe chưa? Minh Thành vẫn im lặng, những điều mẹ hắn mắng, hắn không nói gì ngầm thừa nhận, nhưng hắn lại không thể làm khác được, tất cả mọi chuyện hắn làm đều chỉ muốn mẹ có một cuộc sống bình yên mà thôi. Hắn cũng biết là hắn sai khi lợi dụng Ngọc, tuy nhiên đây chính là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Thấy con trai im lặng như mọi lần, bà Hiền không nhịn được nắm lấy cổ của con trai. Bà kích động, rơi cả nước mắt. Minh Thành ơi là Minh Thành, tại sao con có thể nhẫn tâm giống người đàn ông đó như vậy chứ? Con có biết cây Ngọc yêu con nhiều đến như thế nào không? Năm đó, vì muốn con không bị mất mặt, con bé phải học hết tất cả. Đến mức nó bị sốt, đến mức hai tay nhuốm máu, đến mức hai chân nó bầm tím. nhưng con không hề nhìn về phía con bé một lần. Minh Thành, tại sao? Tại sao hả con? Con nhìn mẹ đi. Tại sao con làm vậy? Hả? Năm đó, Minh Thành chỉ quan tâm lấy lòng ông nội. Hắn lấy Ngọc chỉ vì di chúc thừa kế. Tất cả những gì cô làm cho hắn, hắn đều không biết gì. Chỉ có mỗi bà Hiền là biết được tất cả. Hàng tuần Ngọc đến thăm bà trong tình trạng toàn vết thương, thậm chí có lần đang nói chuyện với bà thì cô lại bị chảy máu mũi. Tuy Ngọc chỉ vội vàng mỉm cười, nói rằng mình không sao, nhưng bà Hiền biết, hai tay của cô lúc đấy đã run lắm rồi. Một người phụ nữ tốt như vậy mà Minh Thành không biết trân trọng. Bà quả thật không thể nào tha thứ cho đứa con trai ngu ngốc của mình. Mà kệ cho bà Hiền có mắng mình ra sao, Thành vẫn im lặng mà quỳ xuống dưới chân của bà. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng khàn đặc. Con xin mẹ, mẹ đừng kích động. Không tốt cho sức khỏe đâu à. Ngọc đưa con trai trở về nhà, thấy thằng bé vẫn ngủ ngon, cô liền ôm thằng bé về phòng, đắp chăn cẩn thận cho con. Nhìn con trai ngủ sâu giấc như vậy, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách. Ngọc đi đến một chiếc tủ rồi mở ngăn kéo. Thấy chiếc hộp nhung màu đỏ, cô liền cầm lấy rồi mở ra. Bên trong xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Gương mặt của cô không có chút cảm xúc, cô từ từ cầm chiếc nhẫn lên. Từ ánh sáng của cửa sổ chiếu vào, chiếc nhẫn dường như một vì sao lấp lánh đang nằm trên tay của cô. Khóe mắt của Ngọc bỗng rơi xuống một giọt lệ. Đây chính là chiếc nhẫn cưới của cô và Minh Thành. Tuy hai người đã ly hôn, nhưng cô luôn giữ lại chiếc nhẫn này. Đã nhiều lần cô muốn vứt nó đi, nhưng do dự mãi, không thể nào vứt được. Nhớ lại những lần gặp Minh Thành, Ngọc đều liếc nhìn xuống ngón áp út của hắn. Tại sao cô lại luôn nhớ đến hắn chứ? Cô cứ luôn hy vọng là hắn còn đeo nhẫn cưới của hai người sao? Nhưng sự thật luôn phũ phàng như vậy. Thứ cô hy vọng và nuối tiếc vẫn không hề xuất hiện. Nghĩ đến đây, Ngọc liền cho nhẫn trở lại trong hộp và đứng dậy. Đến tận giờ phút này, cô đã có quyết định rồi. Cô sẽ bán chiếc nhẫn này đi, rồi lấy tiền đưa Cu Hạo chuyển đến một nơi ở mới. Bác sĩ nói thằng bé có khả năng cao là nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cho đến lúc đấy, cô không muốn thằng bé gặp lại Minh Thành thêm một lần nào nữa. Mấy ngày sau đó, lễ đính hôn của Hạ và Minh Thành cuối cùng cũng đến. Hôm ấy có rất nhiều quan khách và nhân vật lớn xuất hiện. Không những vậy, còn có rất nhiều báo chí cũng có mặt tại hiện trường để quay hát trực tiếp. Hạ sau khi biết tin mẹ ruột của Minh Thành bỗng đổ bệnh nên không đến được thì cô ta rất vui mừng. Cô ta cứ đắc ý mãi, cho rằng vì những lời lẽ hôm ấy của cô ta mới khiến cho bà Hiền không dám xuất hiện. Trong khi Hạ đang ngồi trong phòng để cho chuyên gia trang điểm, thì đột nhiên cửa phòng được một người phụ nữ ăn mặc quý phái đẩy ra. Cô ta nhìn thấy bà ta, bỗng nhiên nở một nụ cười rất tươi. Ôi, bác đến rồi đi à? Cháu ơi, chiếc váy này hợp với bác lắm, mặc lên rất khí chất thưa bác. Người phụ nữ bước đến chỗ của Hạ, đi đến cạnh bà ta chính là ông Minh. Nghe Hạ lễ phép chào hai người, thì biết hẳn rằng người phụ nữ kia và ông Minh có quan hệ gì rồi. Bà ta chính là vợ hợp pháp của ông Minh, chính thất phu nhân, cũng là mẹ của Đông, tên là Yên. Bà Yên nhìn Hạ trong bộ váy thiết kế, bà cảm thấy rất vừa ý. Tác phong của bà ta rất tao, phẩy tay một cái, liền có hai thuộc hạ đem đến hai chiếc hộp trang sức và đặt lên bàn cho bà ta. Khi hai tên thuộc hạ mở hộp ra, hai mắt của Hạ bỗng sáng trưng, cô ta quay lại nhìn bà Yên, chỉ thấy bà ta mỉm cười gật đầu. Đây là quà của ta. Ngày hôm nay trở đi, cứ gọi ta là mẹ. Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Con không cần phải khách sáo. Ông Minh nghe xong thì gật gù tán thành ngay. Đúng vậy, đúng vậy. Sau này Hạ cứ gọi hai bác là ba là mẹ được rồi nhá. Nhìn thấy những món đồ lấp lánh trước mắt, Hạ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Dừng một lúc, ông Minh nhìn quanh tìm kiếm ai đó. Mãi sau không thấy, ông ta mới quay lại hỏi cô ta. Hạ này, con có thấy thằng Thành đâu không? Sắp đến giờ rồi, mà ta không thể nào liên lạc được với nó. Hạ định trả lời, thì đột nhiên điện thoại của cô ta vang lên, là một thông báo do Minh Thành gửi đến. Hắn nói rằng hắn có chút việc bận, bảo cô cứ cùng ba mẹ hắn ra trước, rồi hắn sẽ xuất hiện sau. Nhận được tin nhắn này, Hạ chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý. Hắn tắt điện thoại đi, cô ta liền đáp. Dạ thưa hai bác, anh ấy nói rằng sẽ đến ngay, bảo hai bác cùng với con cứ ra ngoài trước ạ. Ông Minh nghe xong gật gù. Lát sau chuyên gia trang điểm cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc. Hạ lộng lẫy trong chiếc váy cưới đuôi cá, ôm trọn vòng eo nhỏ cùng với bà Yên và ông Minh bước ra ngoài cho kịp giờ. Lễ đính hôn hôm nay được tổ chức ở khách sạn 5 sao bậc nhất, đã được nhà họ Nguyễn phó bao trọn trong vòng 2 ngày. Hậu trường tổ chức rất rộng, được trang trí đẹp đến mức khi bước chân vào làm cho người ta cảm thấy giống như đang ở trên thiên đường huyền ảo. Buổi lễ chính thức được bắt đầu, những tiếng nhạc du dương vang lên, ánh đèn chuyển hướng chiếu về phía sân khấu. Theo sự giới thiệu của MC, Hạ xuất hiện giống như một nữ hoàng, bên dưới trầm trồ vỗ tay. Đặc biệt hơn, khi Hạ được bà Yên dìu lên sân khấu, cửa lớn phía trước được mở tung. Thành xuất hiện khiến những tiếng vỗ tay càng ngày càng vang vọng. Khác với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Hạ, Minh Thành lại không có lấy một biểu cảm. Cứ như vậy, hắn bước về phía cô ta. Ngay chính khoảnh khắc này, màn hình lớn phía sau Hạ bỗng bị nhiễu sóng. Sau đó là một đoạn băng được phát lên. Trên màn hình lớn xuất hiện rất nhiều đoạn video ghi lại những lần Hạ buông thả với những người đàn ông khác, còn có cả những lần cô ta quát mắng, đánh đập những người giúp việc. Rất nhiều tội trạng của Hạ được phơi bày ra trước mặt thiên hạ. Phóng viên thì ấn nút liên tục để chụp lại. Khách mời bắt đầu nhốn nháo, xì xào bàn tán rất nhiều. Hình ảnh đoan trang xinh đẹp dịu dàng mà cô ta tạo dựng lên suốt bao nhiêu năm qua, chỉ một thời khắc đã hoàn toàn sụp đổ. Hạ trong trạng thái hỗn loạn mà quay về phía ba mẹ mình ở phía xa cầu cứu. Tuy nhiên, khi họ chạy đến phía sau sân khấu muốn tắt đi màn hình thì không thể nào được. Những nhân viên phụ trách toát hết cả mồ hôi rồi thông báo. Dạ thưa ông bà, máy tính và kết nối bị ai đó khống chế hết rồi. Chúng ta không thể làm được gì đâu ạ. Ba mẹ của Hạ thấy tình hình không ổn thì lại càng sốt ruột hơn. Tôi không biết các người làm bằng cách nào. Nhanh chóng xử lý ngay cho tôi, ngay lập tức. Ở phía bên này, Hạ nhìn về phía Minh Thành. Cô ta cảm thấy hắn hơi nhíu mày, lập tức bước đến rồi nắm lấy tay của hắn giải thích. Minh Thành, Minh Thành, xin anh tin em. Thật sự là những cái này không phải là sự thật. Anh tin em đi mà, Minh Thành. Minh Thành nghe xong không đáp. Hắn đưa mắt nhìn xuống cánh tay của Hạ đang nắm lấy tay mình. Tất cả những việc làm của Hạ đều do Duy và My tìm ra. Đây chính là lý do tốt nhất để hắn vừa có thể hạ bệ nhà họ Phạm, lại vừa có thể lấy lý do chính đáng để hủy hôn. Ngay sau đó, Thành gỡ tay của Hạ rồi lạnh nhạt buông ra một câu. Tôi sẽ hủy hôn với cô. Nghe được câu này, Hạ vô cùng bàng hoàng. Lúc này cô ta như không thể nào chấp nhận được chuyện này. Mặc cho bên dưới có xì xào bàn tán, cô ta vẫn cố gắng nhất quyết nắm chặt lấy cánh tay của Thành. Tại sao? Tại sao anh lúc nào cũng muốn hủy hôn với em? Tại sao anh cứ nhất quyết hủy hôn với em? Cô nhìn lên màn hình lớn trên kia đi. Tất cả những chuyện cô làm, thế mà cô vẫn còn mặt mũi muốn tôi lấy cô sao? Phóng viên tiếp cận càng ngày càng nhiều. Ông Minh và bà Yên bị vây quanh. Cũng may có vệ sĩ cản lại, nên hai người mới có lối đi về phía của Minh Thành. Thấy hai bậc phụ huynh đi đến, Hạ lập tức lao đến nắm lấy tay của bà Yên rồi khóc lóc kêu than. Mẹ ơi mẹ, xin mẹ giúp con. Mẹ nói với anh Thành giúp con. Lễ đính hôn này không thể nào hủy được đâu ạ. Cứ tưởng bà Yên lại giống như vài phút trước, bà ta sẽ đứng về phía của Hạ. Ai ngờ bà Yên lập tức rút tay ra, rồi giáng cho Hạ một cái tát thật đau. Cô dám làm ra cái hành động mất mặt như thế này, mà cô còn mặt dày kêu tôi một tiếng mẹ sao? Nhà họ Phạm các người dám khiến cho nhà chúng tôi mất mặt.